TF Boy và ba cô nhóc dễ thương. Chương 8, thần tượng ghé nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 giờ 30 chiều, một chiếc xe ô tô đen đậu ở trước cửa nhà tụi nó, bước xuống xe đầu tiên, sau đó là nhỏ và nó, rồi đến TF Boys. Hôm nay đi chơi rất vui, chắc nhờ có các anh. Nhỏ cười, tụi anh cũng phải cảm ơn tụi em đó. Nhờ tụi em mà tụi anh có thể đi được nhiều nơi đến vậy. Nguyên nói, mà đây là nhà của tụi em sao? To quá, lại còn đẹp nữa chứ. Thiên nói, đây là nhà của Như đó anh. Em và Băng sang đây sống đến khi bộ mẹ về. Cô nói, ồ vậy à, thôi giờ tụi anh phải về khách sạn rồi. Tạm biệt các em nhé. Khải nói rồi chui vào ô tô cùng với Thiên và Nguyên. Vâng, tạm biệt các anh, cả ba đứa đồng thanh. Sau khi chiếc ô tô lăn bánh đi, nhỏ và cô cứ đứng đó vẫy tay mãi. Đến khi, người ta đi rồi mà sao cứ đứng vẫy vẫy tay như khùng giữa đường vậy hả hai cô nương? Nó nói làm hai đứa kia giật mình. Thôi lên nhà đi, đi chơi cả ngày rồi mệt quá. Cô nói xong liền chạy tót lên nhà. Ừ, lên đi, mình muốn tắm cái đã. Ngỏ nói rồi cũng chạy theo cô luôn, bỏ nó chơ vơ một mình. Hơ hơ, hai cậu đúng là, rồi nó cũng chạy vọt lẹ lên nhà. Tối hôm đó, chúng nó lai mỗi người làm một việc trong phòng. Cô thì nằm đọc quyển truyện mà cô yêu thích, nhưng hình như nội dung trong đó cũng chẳng lôi kéo cô ra khỏi suy nghĩ về buổi đi chơi vừa rồi. Mấy chuyện vừa rồi là thật đó, sao mình dướng dữ dậy được đi chơi cùng thần tượng mà mình yêu thích luôn. À, cô nằm suy nghĩ và mặt cứ đơ đơ ra, có lúc tự nhiên cười tủm tỉm. Thử tưởng tượng bộ mặt đó như thế nào nhé. Nhỏ thì ngồi trên giường ôm con gấu và lướt lướt cái điện thoại. Chả biết là nhỏ đang xem gì nhưng nhỉ không có tập trung xem mấy cái đó, trong đầu nhỏ bây giờ cũng chỉ nghĩ về cuộc đi chơi vừa rồi thôi. Trời ơi, không ngờ có ngày mình được đi chơi cùng thần tượng mà bấy lâu nay mình chỉ biết qua mạng. Còn nó thì ngồi xem cái phim tình cảm Hàn Quốc gì gì đó. Khác với hai người kia, trong đầu nó chả suy nghĩ gì cả. He he he, còn tại khách sạn mà TF Boys đang ở đó. Trong phòng của Khải mỗi người đều làm một việc riêng. Khải thì đọc sách, A chăm chỉ quá, Thiên thì lướt Weibo, Công Nguyên thì chơi game. Chấm, hai người thấy cuộc đi chơi vừa rồi thế nào? Nguyên bỗng dưng hỏi, vui lắm, hai người cùng nói, ừ, hôm nay Văng dẫn em đi nhiều chỗ chơi vui lắm luôn đó. Nguyên, Quỳnh cũng vậy, Thiên cười, có mà tụi em chạy toán loạn cả lên làm anh với Như chạy theo mệt chết đi được ý. Khải nói, hì hì, cả hai người cùng cười, thôi em về phòng đây. Thiên nói rồi vớ lấy điện thoại rồi chạy vèo đi, em cũng về phòng đây, em buồn ngủ rồi, quá, Nguyên nói rồi cũng chạy đi luôn. Sau khi về phòng, Thiên và Nguyên đều có cùng một suy nghĩ. Sao mình thấy có cảm giác gì là lạ khi tiếp xúc với em ấy vậy nhỉ? Còn Khải, sau khi Nguyên và Thiên đi, anh mới lấy chiếc điện thoại ra vào ảnh và chọn tấm ảnh mà anh đã chụp trong buổi đi chơi vừa rồi. Trong tấm ảnh có hình của tụi nó đang chọn mũ và cười rất tươi. Anh phóng to hình của nó lên và ngắm rồi cười tủm tỉm. Sáng hôm sau, như thường lệ chúng nó thức dậy làm VSCN xong rồi đi tập thể dục ăn sáng. Nói chung là chat có gì khác biệt. Đến chiều, ping pong, tiếng chuông cửa vang lên. Các cậu là, cô giúp việc ra mở cửa. Cho cháu gặp Băng, Quỳnh và Như ạ, Nguyên lanh lẹ nói trước. Ơ, mấy anh, sao đến nhà em? Nó từ cầu thang bước xuống. À, chào em, Như, Nguyên nói. Chào các anh, nó ra đến cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người kia đâu rồi hả em? Khải hỏi nó, hai cậu ấy ở trên tầng. Thôi mời các anh vào nhà. Nó nói sau đó đứng sang bên cửa để TF Boys đi vào. Nghe thấy có người nói tiếng Trung ở dưới nhà, nhỏ và cô liền chạy một mạch xuống. Băng, Quỳnh, chào hai em, TF Boys đồng thanh. Chào hai anh, hai tụi nó đồng thanh và vẻ mặt chưa hết ngạc nhiên. Sao các anh lại đến nhà tụi em vậy? Nhỏ ngồi xuống ghế hỏi. Tụi anh đi công việc về, qua đây nên tụi anh ghé vào luôn. Nguyên giải thích. Wow. Không ngờ có một ngày nhóm nhạc nổi tiếng xứ Trung lại ghé vào nhà mình thế này. Thật quý hóa quá, cô nói, hì hì, cả ba thành viên trong TFBOYS cùng cười cách trương.